Hầu phu nhân mỗi ngày đều muốn đổi chồng. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, edit từ by Andy Trần, Cố Duẫn tu một hơi ăn hết hơn phân nửa trà bánh trên bàn. Lục Trường Thanh chỉ nhàn nhạt cười nhìn hắn. Lục tiên sinh, ngươi không phải nói không thu nữ tử làm đồ đệ sao? Vì sao lại thu Giang Lam Tuyết? Cố Duẫn tu uống thêm một ngụm trà hỏi. Thế tử nói có một số việc Lam Tuyết vừa lúc chỉ có nàng biết. Cho nên mới muốn hỏi nàng. Ta cũng giống ngài, có một số việc cần hỏi nàng. Cho nên liền nhận nàng làm đồ đệ. Lục Trường Thanh nói, Cố Duẫn tu sửng sốt một chút rồi bật cười. Thì ra là tiên sinh bị người uy hiếp à. Lục Trường Thanh cười cười. Không tính là uy hiếp. Tài nghệ của Lam Tuyết quả thực không tồi. Cố Duẫn tu không đáp lời. Giang Lam Tuyết thật đúng là không giống như trước nữa à. Có lẽ, nàng nói đúng, chính mình căn bản không hiểu biết nàng đi. Qua lời của Lục Trường Thanh, Cố Duẫn tu càng muốn tìm Giang Lam Tuyết đường đường chính chính nói chuyện. Ngày thứ hai Cố Duẫn tu lại đến nữa. Mở cửa vẫn là tiểu nha hoàn hôm qua mời Cố Duẫn tu vào dùng trà. Mắt nhỏ, miệng cười khanh khách, thế tử ra lại đến. Vẫn là tới tìm Giang công tử sao? Tiểu nha hoàn hỏi, Cố Duẫn tu gật gật đầu. Hắn đã tới chưa? Giang công tử đã tới từ sớm. Lúc này đang ở chỗ tiên sinh nghe giảng bài. Thế tử ra hay là đi theo ta đến thiên viện từ từ chờ được không? Cố Duẫn tu chán nản. Từ khi nào mà Cố Duẫn tu hắn tìm một người? Lại phải 5 lần 7 lượt lăn lộn như vậy. Edit từ by Andy Trần, thanh danh ăn chơi trác táng của hắn không sớm thì muộn cũng sẽ bị bay mất thôi. Đã biết, trong lòng cho dù ngàn vạn không muốn, Cố Duẫn tu vẫn là theo tiểu nha hoàn đi. Cố Duẫn tu này chờ một lúc lại chờ hẳn 2 cái canh giờ. Trong lúc này tiểu nha hoàn không ngừng đưa trà tới. Cố Duẫn tu ngồi nhàm chán, một ly lại một ly trà. Trời chứng giám người ở Lục gia thật sự thất lễ. Ngay cả trà bánh đều không chuẩn bị, Cố Duẫn tu liền uống một bụng trà, rốt cuộc tiểu nha hoàn kia cũng dẫn theo Giang Lam Tuyết lại đây. Hôm nay Giang Lam Tuyết xuyên một thân y phục màu thiên thanh. Không cố ý hóa trang thành xấu xí như trước, cả người trắng nõn sạch sẽ, giữa mày 7 phần anh khí 3 phần kiểu khí, đôi môi nở nang đỏ tươi, bên miệng ngậm một nụ cười nhàn nhạt, khiến Cố Duẫn tu nhìn đến ngây người. Thế tử ra, trà hôm nay có vừa lòng hay không? Giang Lam Tuyết bỏ qua ánh mắt hắn mà hỏi. Ân, không tồi, Cố Duẫn tu thu hồi chính mình ánh mắt, tim đột nhiên đập nhanh 2 tiếng thình thịch. Hắn như thế nào điên rồi, thế nhưng lại cảm thấy Giang Lam Tuyết xinh đẹp động lòng người. Thế tử thế nhưng lại không biết hôm nay có buổi giảng hay sao? Giang Lam Tuyết hỏi, Giang Lam Tuyết vừa hỏi như vậy. Cố Duẫn tu liền biết sáng nay nhất định là Giang Lam Tuyết cố ý có buổi giảng. Liền nói, sáng nay trà này này như thế nào mùi vị thực bình thường. Cũng không biết là do ai pha, giải khát cũng còn tạm chấp nhận. Còn về phần hương vị không bằng không nên nhắc đến. Giang Lam Tuyết đương nhiên biết rõ cái đức hạnh của hắn. Cười nói, thế tử gia tốt nhất nên nghĩ kỹ hẳn nói. Bằng không tại thời điểm thế tử ra không kiềm chế được muốn hỏi ta gì đó. Ta liền nhớ không ra. Nữ nhân này lòng dạ thật hẹp hòi. Edit từ by Andy Trần, Cố Duẫn tu trong lòng thầm mắng. Mặt lại cười nịnh nọt. Ta vừa rồi nói sai rồi. Ấm trà vừa rồi là vị tam muội tay nào pha ra tới. Thật là thiên hạ đệ nhất. Nhân gian không ai bì được. Ân, trà này thế tử khách khí rồi. Giang Lam Tuyết vừa lòng mà cười cười. Vậy ngươi nguyện ý cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Ta nếu là nói không muốn, ngươi mỗi ngày đều sẽ tới phiền sư phụ. Như vậy cũng không tốt. Sư phụ đang chuẩn bị dùng cơm chưa? Ăn trước rồi nói sau. Cố Duẫn tu đã uống đầy một bụng trà. Vừa lúc hẳn là bây giờ lại muốn ăn chút gì đó khác đi ha ha. Ai ngờ vừa nhìn đến bàn ăn, toàn bộ thức ăn đều có trà. Lục gia này không thể lại như vậy chứ. Cố Duẫn tu trong lòng cả giận. Lục Trường Thanh nói, hôm nay thế tử đại gia quang lâm. Ta cố ý phân phó người làm trà yến. Mời thế tử nếm thử. Ta không nghĩ muốn nếm a. Trong lòng Cố Duẫn tu thật sự kháng cự. Lục Trường Thanh chính là cố ý, ỷ vào cha coi trọng hắn. Liền như vậy cha tấn ta, tiên sinh có tâm, Cố Thế Tử rốt cuộc vẫn không thể trái quy củ, có nhàn nhạt mà cười, rốt cuộc mỗi một món ăn hắn đều nếm thử một chút. Đến nỗi trong miệng đều là trà vị, dùng xong cơm trưa, tiểu nha hoàn lại bưng một mâm điểm tâm tới, Cố Duẫn Tu vừa thấy liền ngao ngán, lại là làm từ trà Lục Trường Thanh còn cố ý để Giang Lam Tuyết đi pha trà. Cố Duẫn Tu vội nói không cần, hắn cảm thấy hắn nếu là lại đến Lục gia mấy lượt nữa. Thói quen yêu trà này là có thể dứt khoát từ bỏ. Lục Trường Thanh cùng hai người nói một lúc, sau đó để hai người đến đình nhỏ hậu viện hoa viên nói chuyện. Vừa hay lại đang là mùa xuân, trong vườn hoa cỏ sum xuê, đình nhỏ lại ở trên đài cao giữa vườn. Hai người ngồi xuống, Giang Lam Tuyết cẩn thận nhìn bốn phía xung quanh, thấy không có ai, nơi này xác thật thích hợp nói chuyện. Cố Duẫn Tu mắt vẫn không rời Giang Lam Tuyết, thấy bộ dáng của nàng phong khinh vân đạm, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hỏi cái gì, ngươi cùng từ trước kia quả thật không giống nhau. Cố Duẫn Tu suy nghĩ nửa ngày lại nói ra một câu làm thay đổi không khí giữa hai người. Edit tự bài ăn đi Trần, Giang Lam Tuyết cười cười, ngươi cũng đã thấy nhiều chuyện xảy ra như vậy rồi, ngươi hẳn vẫn là tình nguyện làm một kẻ ăn chơi trác táng đi. Nhìn dáng vẻ này của ngươi cả một đời trước vẫn là không đủ để ngươi trăng hoa. Ta nào có trăng hoa, Cố Duẫn Tu cất cao giọng nói, không cần cùng ta giải thích, ngươi thích cái gì, trăng hoa như thế nào, cùng ta bây giờ không có quan hệ. Cố Duẫn Tu cổ quái mà liếc mắt nhìn Giang Lam Tuyết một cái. Cho nên lúc trước ngươi chê ta trăng hoa sao? Không dám, Giang Lam Tuyết rũ xuống hai mắt, vỗ về chung trà trên bàn. Cố Duẫn Tu lầu bầu một câu, cũng chưa từng nghe ngươi nói qua, ta như thế nào chưa nói, chỉ là ngươi không thèm để ý thôi. Giang Lam Tuyết thầm nghĩ, bất quá đều đã là chuyện của quá khứ, lại dối dám cũng dư thừa. Quan trọng vẫn là nói chuyện chính sự, hoàng thượng kiêng kỵ hầu gia cùng phu nhân vì để hoàng thượng an tâm liền đem ngươi dưỡng cho phế đi. Ngươi liền cam tâm cứ như vậy phế đi sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại giống như kiếp trước? Giang Lam Tuyết thẳng thắn đâm vào chỗ yếu của hắn, Cố Duẫn Tu có chút tức giận, trợn tròn mắt, ai là người phế đi? Là ngươi, Giang Lam Tuyết nhìn thẳng Cố Duẫn Tu. Ngươi không phải hỏi ta sau khi ngươi chết đã xảy ra chuyện gì hay sao? Những chuyện khác không quan trọng, có một sự kiện quan trọng nhất, Ngân Châu Thành lúc ấy bị Tây Lăng dẹp xong. Cái gì, Cố Duẫn Tu có chút thất thần, ngươi cảm thấy mầm tai họa ở đâu? Giang Lam Tuyết truy vấn, Cố Duẫn Tu có chút ngốc, hẳn không phải là tại ta đi, ta lúc đó cũng đã chết, việc này nguyên nhân không chỉ có một. Đương nhiên người cũng là một trong số đó. Giang Lam Tuyết cười nói. Cố Duẫn Tu nhìn chằm chằm Giang Lam Tuyết. Qua hồi lâu mới nói. Ngươi, ngươi nói rất đúng. Ta giống như thật sự không hiểu qua ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cùng ta như thế này. Ngươi yên tâm đi. Ta đời này sẽ không phế. Edit tự bài ăn đi Trần. Giang Lam Tuyết gật gật đầu. Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Cố Duẫn Tu trần chờ hồi lâu không đáp. Giang Lam Tuyết cười cười, không tiện nói ra cho ta biết thì không cần nói nữa. Ai ngờ Cố Duẫn Tu thế nhưng lại nói, đều đã là lão phu lão thê, có cái gì không tiện, chính là nhất thời nói không rõ. Chú ý từ ngữ ngươi dùng a. Giang Lam Tuyết trắng mắt liếc Cố Duẫn Tu, được được được, ta là thật không nghĩ tới, ngươi thế mà lại có cái tâm tư này, ngắn ngủn mấy ngày. Cử chỉ lời nói Giang Lam Tuyết đã hoàn toàn làm thay đổi cái nhìn của hắn trong mấy thập niên ở kiếp trước về nàng. Kiếp trước ngươi như thế nào đều không nói. Giang Lam Tuyết lại liếc hắn lần nữa. Kiếp trước Giang Lam Tuyết cũng chỉ là một cái tiểu cô nương 14 tuổi. Cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng hiện tại lại cộng vào 90 năm thời gian của ta. Như thế nào có thể giống nhau? Ngươi hiện tại cảm thấy ta cùng lúc trước bất đồng. Là bởi vì ta bản chất không phải một cái tiểu cô nương. Cố Duẫn Tu tính một chút, thập phần ghen tị mà nói. Ngươi thế mà lại sống đến gần 90 tuổi. Việc này không quan trọng. Giang Lam Tuyết cảm thấy có một số người liền tính sống hai đời cũng vẫn như vậy. Ngươi nói ngươi không muốn trở thành người phế. Vậy thì có một việc, chỉ có ngươi mới có thể làm tốt nhất. Chuyện gì? Cố Duẫn Tu thấy thần sắc nàng nghiêm túc, cũng nghiêm túc theo, ngươi có biết về Lãnh Giáp và Thần Tí Cung của Tây Lăng? Giang Lam Tuyết hỏi, đương nhiên biết, Lãnh Giáp nhẹ nhàng kiên cố, Thần Tí Cung tầm bắn xa, uy lực đại, ta nhớ rõ khi đó, Trấn Viễn Quân của phụ thân thiệt hại vô cùng lớn, sắc mặt hắn tức khắc thay đổi. Giang Lam Tuyết gật gật đầu, nói không sai, nhưng có việc này khả năng ngươi không biết. Kỹ thuật rèn Lãnh Giáp và chế tạo Thần Tí Cung đều là từ Đại Lương chúng ta truyền tới Tây Lăng đi. Lại có việc này sao? Ta như thế nào không biết? Ai, ta chết quá sớm, Cố Duẫn Tu thở dài. Cố Duẫn Tu xác thật so Giang Lam Tuyết chết sớm hơn rất nhiều năm. Hiện tại ngươi đã biết rồi đây. Hơn nữa người này hiện là ở Ngân Châu Thành. Ngươi làm sao mà biết được? Cố Duẫn Tu hỏi. Ngươi đừng thắc mắc ta làm sao mà biết được, dù sao việc này không giả được, hiện tại hai thứ này vẫn còn chưa xuất hiện, ngươi nhất định phải đem thợ rèn này tìm được, tuyệt đối không thể để hắn trở thành người của Tây Lăng. Lúc trước ta ở trong thành đi tìm đều không tìm thấy. Ta thân nữ nhi nhiều bất tiện, nhưng là ngươi thì lại khác, Giang Lam Tuyết nói xong yên lặng nhìn Cố Duẫn Tu. Cố Duẫn Tu bị Giang Lam Tuyết nói đến có chút hổ thẹn. Trịnh trọng gật gật đầu. Hảo, ta nhất định đem người này tìm được. Edit từ By Andy Trần, ta chỉ biết người này họ Ô, nghe nói mở tiệm rèn ở Ngân Châu Thành. Không biết tại sao chọc đến phiền phức, phải chạy trốn tới Tây Lăng. Cụ thể đã xảy ra cái gì? Chuyện này khi nào xảy ra? Ta cũng không biết, người yên tâm, ta nhất định đem người này tìm được. Cố Duẫn Tu lại lần nữa bảo đảm. Ân, chuyện cần nói ta đều đã nói xong. Ta tin ngươi làm Trấn Viễn Hầu thế từ việc này ngươi nhất định có thể làm được. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi nữa không? Cố Duẫn Tu sau khi nghe những gì nàng nói, nghĩ đến những chuyện mình muốn hỏi lại cảm thấy không đáng nhắc đến. Không thể cất thành lời. Giang Lam Tuyết thấy hắn không nói lời nào. Lại hỏi, ngươi không phải có việc muốn hỏi ta sao? Nếu không thì ta liền phải rời đi. Cố Duẫn Tu nghe nàng nói phải đi vội nói. Đừng đi, có chuyện, vậy ngươi mau nói a. Lục tiên sinh nói ngươi biết chuyện của hắn. Là chuyện gì a? Cố Duẫn Tu nhất thời không biết nói cái gì. Liền hỏi cái này, trong lòng hắn nghi ngờ hai người này có phải hay không có cái gì. Nói trắng là Cố đại gia ghen rồi. Chờ ngày ca bị nghiệp quật. Ba, sự tình liên quan đến người khác. Không tiện nói cho ngươi. Đều là lão phu lão thê. Cố Duẫn Tu, Giang Lam Tuyết cắt lên. Ngươi nếu lại nhắc đến những từ này ta liền đi. Được được được, không đề cập tới. Cố Duẫn Tu cũng không biết như thế nào. Giống như chính mình bị nàng bỏ xa một đoạn. So với những chuyện ta muốn hỏi ngươi, ta cảm thấy chuyện hôm nay ngươi nói mới là quan trọng nhất. Người này nói không chừng thật đúng có là liên quan đến vận mệnh quốc gia của Đại Lương chúng ta. Giang Tam, không nghĩ tới ngươi lại có lòng dạ này. Những việc ta có thể làm là hữu hạn. Đại Lương vận mệnh cũng không phải ta một nữ tử có thể chi phối tới. Edit từ By Andy Trần, Giang Lam Tuyết nhìn chằm chằm Cố Duẫn Tu. Giống như hắn mới là người có khả năng nắm giữ Đại Lương vận mệnh. Quả nhiên, Giang Lam Tuyết lại nói. Ngươi không giống ta, ngươi được trời yêu ái. Đại Lương hưng, là bởi vì có Trấn Viễn Quân. Bài, cũng là vì Trấn Viễn Quân. Cố Duẫn Tu bị nàng nói như vậy. Trong lòng dâng lên vạn trượng hào khí. Hận không thể lập tức mặc giáp trụ ra trận. Cố Duẫn Tu nói kiếp trước nàng là nhờ dính phải chút hào quang của hắn hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý. Còn hắn tại sao không thể dính một chút hào quang của phụ thân hắn? Ngươi nói đều đúng. Cố Duẫn Tu nặng nề mà gật gật đầu. Giang Lam Tuyết thấy hắn như vậy đột nhiên nhớ tới tiểu nhi tử của mình. Tiểu nhi tử dáng người cao gầy như hắn, cũng giống hắn nghịch ngợm như vậy. Chọc người phiền, cũng chọc người yêu, ăn đi, có ai hóng ngày thế tử ra bị nghiệp quật như mị cô. Vốt nhiều để mị post chương nhanh hơn nè. 3. Cách chương.